Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Âu Điệu. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 527. Mạc Thanh hiện giờ 20 tuổi, ở trong tông môn là thiên tài cấp thánh không hơn không kém. Tương lai thành tựu rất có thể vượt qua Mạc Cổ, không thua kém chút nào so với một thiên vũ. Nghe Mạc Cổ nói Lâm Minh tuổi còn nhỏ hơn mình, Mạc Thanh bị ngạn nói không ra lời. Trước nay nàng quen với việc vượt qua người khác, cho nên mới phản xạ có điều kiện nói ra. Trong vòng vài năm có tin tưởng đuổi kịp và vượt qua Lâm Minh, giờ lại biết được đối phương tuổi còn nhỏ hơn mình, nên có chút khó có thể chấp nhận. Chúng ta đi thôi, có lẽ hắn cũng muốn đi Cực Tinh Thành. Nếu như đi các thiên thành khác, bình thường sẽ không đi qua Hồng Nhật Thành. Ngẫm lại chuyện trước đây ta nói với hắn cẩn thận coi chừng bị đoạt huyết sắc lệnh, thật đúng là để người chê cười. Nói không chừng lúc ấy, nếu ta thật sự ra tay cướp đoạt, có thể đã thua ở trên tay hắn. Sư huynh, huynh cảm thấy ngay cả huynh cũng không phải là đối thủ của hắn ư? Mạc Thanh kinh ngạc hỏi. Khó mà nói. Xem ra sau vài năm nữa, ở Cự Tinh Thành này sắp xuất hiện một cường giả siêu cấp nữa rồi. Mặt của cảm khái nói từ đáy lòng. Người đến huyết sát nguyên hơn phân nữa là tuấn kiệt trẻ tuổi, về phần thế hệ trước thực lực cường đại, rất ít đến huyết sát nguyên. Bọn họ sợ hãi cái gọi là lời nguyền thần bí kia. Hơn nữa bọn họ lịch lãm, cùng một chỗ với một đám tuấn kiệt trẻ tuổi cũng không có ý nghĩa gì. Mà thế hệ trước thực lực yếu kém thì càng không muốn đến huyết sát nguyên. Lớn tuổi như vậy mà thực lực yếu kém, hơn phân nửa không có phát triển tiền đồ gì lớn. Đến huyết sát nguyên mạo hiểm chém giết, không công vứt bỏ tính mạng lại, không có cách nào tăng lên tu vị. Vậy mất nhiều hơn được. Có thể nói huyết sát nguyên là nơi tụ tập tuấn kiệt trẻ tuổi của Thánh Ma Đại Lục. Ở nơi này thiên tài như mây trên trời, người có thể vượt cấp chiến đấu, người khác cũng có thể vĩnh viễn không cần bởi vì mình là thiên tài mà xem thường võ giả cùng cấp, thậm chí cấp bậc thấp tuổi nhỏ hơn người đều có thể miễu sát người. Ở huyết sát nguyên, mặc dù là mảnh lông cũng phải ẩn giấu, bằng không không ai biết có thể trêu chọc vào mảnh hơn hay không. Mặc cổ nói xong lại lui vào trong tòa nhà cao lớn phía sau. Mặc Thanh cắn chặt răng, liếc nhìn Lâm Minh thật sâu một cái, bước nhanh đuổi theo. Thiếu hiệp, thiếu hiệp, viên thần huyết đan này chỉ lấy 10 viên huyết sắc tinh trung phẩm, ngươi xem. Ở quảng trường Hồng Nhật Hiên rộng lớn, cự ma bán thần huyết đan, nhìn thấy thực lực khủng bố của Lâm Minh, trong lòng hối hận đến ruột đều xanh. Chẳng những hắn bỏ lỡ mất cơ hội kết giao với thiên tài đỉnh cấp mà còn kết thù với đối phương. Hồng Nhật Thành này cũng không như địa phương khác, những võ giả có cựu oán thực có thể báo thù ngay đương trường, một lời không hợp liền ra tay giết đối phương cũng không tính là chuyện lạ lắm. Đương nhiên lúc này quán chủ cự ma sợ hãi, vì để không đắc tội với Lâm Minh chỉ có thể nhịn đau đớn vứt bỏ thần huyết đan. Nếu không phải hắn thật sự rất cần huyết sát tinh, chỉ sợ ngay cả 10 viên huyết sát tinh trung phẩm cũng không lấy trả với cái giá cho Lâm Minh. Có chuyện tốt bậc này chủ động đưa đến cửa, tự nhiên Lâm Minh sẽ không cự tuyệt. Huyết sát tinh trung phẩm tại hạ không có, chỉ có chân nguyên thạch trung phẩm và huyết sát tinh hạ phẩm. Người nói giá đi. Quán chủ sửng sốt, tên này rốt cuộc là ở đâu ra, thiên phú tốt như vậy mà lại không có huyết sát tinh trung phẩm mà. Huyết sát tinh hạ phẩm đối với huyết sát tinh trung phẩm theo tỷ lệ là 100 lấy 1. Tuy rằng tỷ lệ là nói như vậy, mà trên thực tế với thiên tài mà nói, huyết sát tinh hạ phẩm tác dụng rất nhỏ, cho nên người bình thường đều không muốn thu huyết sát tinh hạ phẩm. Chủ quán cắn răng một cái nói, 1000 viên huyết sát tinh hạ phẩm, nửa bán nửa tặng. Nói xong hắn đỏ mắt trông mong nhìn Lâm Minh, chỉ hy vọng Lâm Minh có thể bỏ qua chuyện vừa rồi. Về sau hắn còn muốn sống lay lất ở Hồng Nhật Thành, cũng không muốn suốt ngày phải lo lắng đề phòng. Lâm Minh sao có thể không biết tính toán trong lòng đối phương, không có bất kỳ ý từ chối, đưa tay tiếp nhận thần huyết đan nói. Đây là 2000 viên huyết sắc tinh hạ phẩm, người đếm đi. Lâm Minh lấy ra một cái tu di giới, đúng là của sáu trưởng lão bộ lạc Mặc Thương. Chủ quán vừa nghe nói là 2.000 viên huyết sắc tinh hạ phẩm, trong lòng vui vẻ, xem ra võ giả loại này coi như dễ nói chuyện, không đến mức hùng hổ dọa người. Nhưng vừa tiếp nhận tu di giới, hắn đã có chút hết chỗ nói. Huyết sắc tinh trong tu di giới này gọi là trác rưỡi. Đây vốn chính là huyết sắc tinh, khai thác từ quặng mỏ cổ. 2.000 viên huyết sắc tinh này tính ra công bằng 1.000 viên huyết sắc tinh hạ phẩm tinh thuần. Người này rốt cuộc là ở đâu ra? Quán chủ hết chỗ nói, loại huyết sắc tinh này cũng chỉ có võ giả bình dân mới dùng. Nhưng ở dưới mái hiên của người ta, không thể không cúi đầu. Chủ quán cũng chỉ có thể, rốt cuộc, nuốt cục hẹn út nghẹn vào trong lòng. Đây là quy tắc của huyết sắc quyền. Rời đi Hồng Nhật Thành, Lâm Minh tìm mua một con thú làm vật gửi. Huyết sắc tinh trong tay hắn thật sự không nhiều lắm, cộng thêm một ít chân nguyên thạch, mới mua được một con thanh dược điểu. Tốc độ phi hành không tính là nhanh lắm, chủ yếu là dùng để Lâm Minh thời gian nghỉ ngơi. Dù sao càng đi vào sâu, huyết sắc nguyên sẽ càng nguy hiểm, giết chóc cũng càng phổ biến. Lâm Minh cần phải luôn luôn duy trì ở trạng thái chiến đấu tốt nhất. Lâm Minh một đường đi tới, gặp mười mấy được võ giả. Có nhân tộc, cự ma tộc, yêu tinh tộc, đủ loại chủng tộc. Xem theo tình huống bọn họ, không có người nào không phải là tuổi còn trẻ, chân nguyên tinh thuần nồng đậm. Thánh ma đại lục phong trào tạp võ còn hưng thịnh hơn thi diễn đại lục. Một là vì thiên phú ưu tú của chủng tộc, thứ hai là vì thánh ma đại lục có rất nhiều chủng tộc. Chinh chiến quanh năm càng dễ dàng sinh ra cường giả. Chinh chiến quanh năm quả thực dễ dàng xuất ra thiên tài. Thời điểm thiên diễn đại lục cổ xưa, số lượng cường giả phong hoạn tăng nhiều. Nhưng thường thường là thời điểm chiến tranh thổi quét toàn bộ thiên diễn đại lục. Càng đến gần, cự tinh thành, càng ngày càng nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi khiến Lâm Minh ngạc nhiên thán phục. Nhất là yêu tinh tộc, thiên phú của bọn họ thậm chí tốt hơn nhiều so với cự ma tộc. Chỉ tiếc số lượng yêu tinh tộc rất thừa thớt, nếu không đã sớm xưng vương xưng bá ở thánh ma đại lục. Lâm Minh một đường đi tới, riêng là tuấn kiệt trẻ tuổi thiên tài cấp thánh của yêu tinh tộc liền thấy được hai người. Thánh ma đại lục vốn là thiên tài đã nhiều, huyết sắc nguyên lại hội tụ vô số thiên tài của thánh ma đại lục, thật quá khủng bố. Lâm Minh tuy rằng cảm khái, nhưng trong nội tâm lại ẩn ẩn nổi lên hưng phấn kích động, cùng với tồn tại cạnh tranh chiến đấu, chỉ có như vậy mới có thể tiến bộ nhanh hơn, nếu chỉ bế quan trong một góc, chung quy không thể lĩnh ngộ được tinh túy của võ đạo. Đến huyết sắc nguyên này là đúng rồi. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc gặp được một con dê béo. Ở cách Lâm Minh vài vạn dặm xa xa, võ giả ải ma tộc tụm vào một chỗ, đánh giá Lâm Minh giống như con mồi. Tiên thiên sơ kỳ, cưỡi thú cũng bình thường, có thể quá nghèo hay không? Ừ, tuy rằng tu vi hơi thấp, nhưng nhìn chân nguyên của hắn vô cùng nồng đậm, tốt nhất cũng là thiên tài của đại tông môn đầy. Hắn là mang theo cả bó tài sản. Tiên thiên sơ kỳ mà dám lang bạc đến huyết sát nguyện, thật đúng là có tự tin nhà. Tuy nhiên người tự tin thường thường hay chết sớm. Rất nhiều thiên tài từ lâu nghe nói tới đại danh của huyết sát nguyện, lại tự cho mình rất cao, tu vi không thể nào đủ. Liền tùy tiện đến huyết sát nguyện, kết quả tán thân ở vùng hoang dã. Có người ngay cả cửa thành cũng chưa đi vào, đã bị cường đạo chặn giết chết. Làm cường đạo này phần lớn là ải ma tộc. Ở thánh ma đại lục, ải ma tộc có thể nói là xứ danh rõ ràng, cự ma tộc tuy rằng hung danh hiển hách, nhưng tốt xấu gì, còn dám làm, dám chịu. Ở trên một số sự việc, còn có một chút mặt mũi. Nhưng ải ma tộc vừa tham lam vừa đê tiện, vừa âm hiểm, không tự chuyện xấu gì không làm, ý mạnh hiếp yếu, ham mê mỹ sắc, hành vi biến thái. Trừ bắn thú tộc ra, bất kể là mỹ nữ của bộ tộc nào rơi vào tay của ải ma tộc, thường thường đều là kết cục thê thảm nhất, bị đủ loại các loại tra tấn tới chết. Nếu không có người như thế, quên để chúng ta lấy gì sống chứ? Tên đầu lĩnh ải ma tộc tham lam liếm liếm mồi, động thủ, giết hắn. Sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Tuy rằng, những ải ma tộc này không ít người tu vi cao qua Lâm Minh, người lại đông, nhưng vẫn cùng nhau trà tay, trong lúc nhất thời mang nguyên màu đen như mây đen cuộn cuộn. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, tốc độ không giảm, bay thẳng đến hướng mây đen. Đã sớm nói huyết sát nguyện, việc giết người cướp của nơi nơi có thể thấy được. Ta đi vào huyết sát nguyện xa như vậy mới gặp được tớp đầu tiên. Hơn nữa tu vi của ta thấp như vậy, lại không có người cùng đi, thật đúng là may mắn mà. Lâm Minh cười thầm trong lòng, ngay cả thương cũng không lấy ra. 10 ngón tay búng liên tiếp, huyết ẩm chi ứng bay vụt ra ngoài. Ánh sáng đỏ cắt qua hư không, máu tươi bắn cho tung tóe nhuộm đỏ mặt đất. 7-8 tên ải ma bị Lâm Minh phát ra gió lốc huyết ẩm chi ứng cắt thành mảnh nhỏ. Có mấy tên ải ma đến chết còn trừng lớn mắt đầy vẻ kinh ngạc không thể tin. Đoàn đoàn sương máu từ trên thân những ải ma nổ tung, ngưng tụ thành huyết ẩm chi ứng mới. Hả? Huyết ẩm chi ứng của ải ma tộc cũng không tệ, không kém gì cự ma tộc. Lâm Minh nhìn phù văn màu đỏ tươi giữa không trung thì thào nói. Xem ra chỉ có huyết khí lực của nhân loại là kém cỏi nhất, ngưng tụ thành huyết ẩm chi ứng uy lực không yếu nhất. Thấy không? Tiểu tử áo lam kìa, giương tay phát ra mười mấy đạo ám khí, giết 7-8 tên cướp đường. Mà những ải ma này, tu vi được cao hơn hắn. Ừ, những ải ma kia tuy rằng nhân phẩm xấu, nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Hơn nữa am hiểu chạy trốn, lại bị một chiêu miễu sát. Thanh niên này là ai? Người nối bậc thiên tài cấp thánh. Ở thiên tiên kỵ cũng chẳng qua, cũng thế thôi. Có hưởng thú, nhân tộc, ở cự tinh thành, đã thật lâu không có xuất ra thiên tài, có thể ra tay được như thế. Đáng tiếc tên này tu vi còn rất thấp, so với hai người Cố Đạt, Ma Hà, của cự ma tộc vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Hai người bọn họ gần đây chiến tích đều toàn thắng, không biết hình xăm, thiên ma trên người hai người bọn họ, trưởng thành đến mấy cánh rồi. Ngay từ đầu võ giả, đi 12 thiên ma thành. Trên thân chỉ có một hình xăm, thiên ma mơ hồ. Theo tích lũy sát khí, hình xăm sẽ càng ngày càng ngưng thực. Khi sát khí tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ mọc ra hai cánh. Tiếp sau đó là 4 cánh, 6 cánh cho đến khi thành 12 cánh. Mà phương thức cướp đoạt sát khí chính là giết người hoặc là chiến thắng người khác. Ở trên lôi đài của cự tinh thành huyết sát nguyện, mỗi một trận sa đấu, xác suất người chết vượt qua 6 thành, bất kể là chết hay là chiến bại, thì 5-7 thành sát khí trên thân sẽ bổ sung đến thân thể kẻ thắng lợi, một nửa sát khí khác thì tiêu tán mất. Đây là quy tắc kỳ lạ của 12 thiên ma thành. Đạt cổ Ma Hạ. Lâm Minh đã lần thứ hai nghe thấy cái tên này. Hai người kia đều là tinh anh của cự ma tộc, không biết thực lực bọn họ đạt đến trình độ gì. Dường như còn có một tên si diêm của ải ma tộc, có thể được Ngao Nhật nhắc tới. Nói vậy hẳn không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trước khi đến cự tinh thành, Lâm Minh từng nhiều lần tưởng tượng hình ảnh của cự tinh thành. Bởi vì kiến thức qua ma tượng đế cung hùng vĩ, Lâm Minh nghĩ rằng mặc dù tượng thành cự ma thành cao đến mười mấy trượt dựng, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, từ xa nhìn lại giống như dãy núi kéo dài đến tận chân trời, hắn cũng sẽ không kinh ngạc nhiều lắm. Nhưng mà thời điểm chân chính nhìn thấy cự ma thành, Lâm Minh vẫn bị rung động. Một loại rung động phát ra từ tâm linh, không nghĩ đến cự tinh thành lại xây dựng ở trên một vách đá dựng đứng cao sáu 7.000 trượng. Vách đá dựng đứng này dường như là một thần minh nào đó dùng thần khí bảo đao bổ ra, bốn cạnh vung vứt chập thẳng lên bầu trời như cây kết thần. Cự tinh thành tọa lạc trên vách đá dựng đứng giống như là cây cột chống trời này. Tường thành cao mấy chục trượng nhưng không có kéo dài như tưởng tượng của Lâm Minh. Ở trên tường thành xám nâu này có mấy ngàn sợi dây thô to nối thẳng lên trời cao 6-7.000 trượng, như dải tơ ngân hà buông xuống dưới. Mỗi một vòng gút đều thô to bằng cái đùi của người lớn. Lâm Minh khó có thể tưởng tượng sức nặng của những sợi dây này, khó có thể tưởng tượng chúng nó làm như thế nào bị cố định ở trên tường thành. Sợi dây có sức nặng như vậy, tường thành này phải chắc chắn biết bao. Sau khi đến gần những sợi dây này, Lâm Minh mới phát hiện trên những sợi dây thô to, từ đầu đến cuối, gần vạn trượng, toàn bộ khắc chi chít phù văn. Mà những phù văn này có văn tự cự ma tộc, có văn tự thần vực thượng cổ, có cổ văn lâu đời của yêu tinh tộc. Khắc nhiều văn tự như vậy, qua bao nhiêu năm tháng ăn mòn cũng không có chút mơ hồ mà vô cùng rõ ràng.

ngay cả váy ngắn đều không bao được hết cái mông. Đồng thời, đưa lên rượu nước. Bất cứ lúc nào nghe đón võ giả trên đài lăng nhục và xâm phạm thân thể. Loại mang rượu và mỹ nữ này đang vào cùng một chỗ, không ngừng chăm ngoài, kích thích thần kinh của võ giả ở đây. Trầm trầm. Ở trung tâm võ đấu trường, một cự ma cầm trong tay chiến phủ cán dài. Mặc sức, công kích một nam nhân nhân loại. Nam nhân nhân loại kia cũng cao đến 9 xích. Cánh tay thô to như tay vượn, nhưng so với võ giả cự ma, vẫn có vẻ nhỏ hơn một vòng. Hơn nữa, lực lượng của hắn rõ ràng không bằng nam nhân cự ma, đang liên tiếp bại lùi, cực kỳ nguy hiểm. Giết! Giết hắn! Sát! Giết! Trong không khí quần bạo, sát khí nồng đậm, cộng thêm men rượu và mỹ nữ thổi thúc, thực dễ dàng khiến cho người ta mất sạch lý trí, rơi vào điên cuồng. Đi tìm chết đi! Nam nhân cự ma rít gào một tiếng, sau khi một cước đá nam nhân nhân loại mất đi cân bằng, hắn ném ra một búa vào lưng đối phương. Xương sống gãy đoạn, trái tim bị cự phủ ở phía sau xé rạ, võ giả kêu lên thảm thiết một tiếng, đi đợi nhà ma. Tốt! Đánh hay lắm! Trác Nạp, huynh rất là dũng mãnh. Một cự ma nữ thét chói tai. Xem vẻ cuồng nhiệt của nàng kia, dường như hận không thể lập tức xông lên đài giao hợp với Trác Nạp. Trác Nạp hiển nhiên chính là tên của nam nhân cự ma. Ở trong nháy mắt võ giả nhân loại chạm đất, một cổ huyết sát khí từ thi thể võ giả nhân loại tản tràn đến. Một bộ phận tiêu tán đi, nhưng phần lớn bị Trác Nạp hút vào trong thân thể. Sau khi hút khô cổ sát khí này, Trác Nạp giống như hút nha phiến, cực kỳ hứng thụ, không kìm nổi phát ra một tiếng xoái trụ. Ha ha, sảng khoái, còn có ai lên không? Trác Nạp ý chưa hết, hướng dưới đại kêu gạo. Một võ giả nhân loại có lẽ là đồng bạn của nam nhân chết đi. Trong nháy mắt thấy nam nhân chết đi, mắt như muốn nước trà, hận không thể lập tức lên đài, chém tên Trác Nạp kia ngàn vạn đau. Nhưng rốt cuộc vẫn nhìn xuống không có đi lên, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ, đi lên chính là kết cục như nhau. Đám nhân thú, còn có đám nhân loại cặn bã. Đám nhu nhược các người không có người nào dám lên đi sao? Mau tới đi, để ta nhắm nháp thưởng thức mỹ vị máu tươi các người. Đám tiện tỳ các người. Có thể chết trên tay ta là vinh hạnh của các người. Ha ha, Trác Nạp tùy ý cười lớn. Mà theo tiếng cười của hắn, các cự ma khác cũng cười ha ha lên. Đồng dạng là cười nhạo báng, thú nhân và nhân loại. Ở cự tinh thành này, chỉ có đủ thực lực mới có thể đạt được tư cách sinh tồn và được người tôn kính, nếu không sẽ bị tùy ý, giẫm đạp và giết chóc. Mà bất kể nhân loại hay là bán nhân thú, đều là đại từ, yếu đuối. Con bà nó, quá kiêu ngạo mà. Một vài giả nhân loại muốn đi lên, nhưng bị đồng bàn hắn ngăn cản lại. Đừng xúc động, hắn đã thắng 5 trận liên tiếp, tên này thực lực ở tầng thứ nhất thông thiên tháp tuyệt đối là đỉnh cao. Vừa rồi liên tiếp 3 võ giả nhân loại, 2 võ giả bán thú nhân đều ngã dưới cự phủ của hắn, thực lực chúng ta chưa chắc mạnh hơn mấy người đi lên sân khấu vừa rồi, đi lên chính là chịu chết. Con bà nó, võ giả nhân loại kia mắng một câu, nhưng đúng là vẫn phải nhịn xuống. Là mình đứng bên cạnh võ giả nhân loại này, nghe được rõ ràng bọn họ nói chuyện. Người kia vừa rồi nói thực lực của Trác Nạp là đỉnh cao ở tầng thứ nhất thông thiên tháp, nói như vậy, đến mỗi tầng trên thông thiên tháp, thực lực võ giả so đấu sẽ tăng lên không ít. Lâm Minh thì thào nói, tầng thứ nhất này, ta còn phải mau chóng thông qua mới được, đi tầng cao hơn lịch lãm mới có thể tôi luyện thực lực. Giết, giết, giết! Ở trong thông thiên tháp, tiếng hò hét quanh quẩn giữa các chủng tộc rất dễ dàng tạo thành đối lập. Hơn nữa, loài người còn có tử địch với cự ma, đối đầu với nhau trên võ đấu trường là chuyện quá mức bình thường. Nhưng phần lớn tình huống đều là phía loài người thất bại. Vì loài người ở Thiên Ma Thành chẳng những là thực lực cá nhân yếu đuối, số lượng tổng thể cũng kém xa cự ma tộc. Loài người là chủng tộc số lượng đứng đầu Thánh Ma Đại Lục, nhưng dù sao trong loài người chỉ có một số ít đi sát đạo. Hơn nữa tỷ lệ thiên tài cũng ít, cho nên cũng không có nhiều võ giả loài người tiến vào cự tinh thành. Nhìn lại cự ma tộc, chẳng những trong tộc có nhiều thiên tài, cũng có nhiều võ giả đi sát đạo, tự nhiên có rất đông tuấn kiệt cự ma tộc trẻ tuổi tập hợp ở cự tinh thành. Cứ thế, nhân tộc trong cự tinh thành tự nhiên suy yếu lâu dài, không có địa vị, về phần bán thú nhân, chưa chắc tốt hơn loài người bao nhiêu, ngộ tính trời sinh ngu dốt, khiến cho bọn họ bất kể là tu luyện công pháp nào, cũng đều làm nhiều công ích, cho nên bản thân bán thú nhân ít thiên tài, cũng không có nhiều theo sát đạo. Có thể nói, 12 chủ thành thiên ma bao gồm cả cự tinh thành là thiên hạ của cự ma tộc, ngoài cự ma tộc ra, ải nhân tộc còn chiếm một chỗ nhỏ nhòi. Còn yêu tinh tộc tuy rằng nhân số ít, nhưng dựa vào thực lực cá nhân mạnh mẽ nên không có ai dám chọc. Có câu nói, chọc cự ma chứ không đụng đến yêu tinh. Yêu tinh chân chính hùng mạnh mới là hạng hung tàn ăn tươi nuốt sống. Thật là yếu mà. Lúc này mấy yêu tinh tộc nữ tính ngồi trong vòng cười đùa, dường như ở thâm thiên pháp tràn đầy giết chóc tanh máu này là một loại hưởng thụ. Đối với chuyện này, võ giả bán thú nhân vẫn luôn xúc động nóng tính cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trác Nạp trên đài là tập đoàn đứng đầu trong tầng thứ nhất thông thiên tháp. Những bán thú nhân này tuy rằng ngộ tính thấp nhưng không phải ngốc nghếch, biết lúc nào có thể ra tay, lúc nào không được, bằng không bọn họ đã không sống được đến giờ. Chúng ta đi. Mấy võ giả loài người không chịu nổi áp lực này muốn rời khỏi đi. Sơ, đúng là vô dụng. Chút áp lực đó mà cũng không chịu nổi, còn muốn đi sát đạo, chạy về nhà đi. Trác Nạp cười trào phúng. Sắc mặt mấy võ giả loài người đỏ lên, tay siết chặt, trong đó có một võ giả dáng nhỏ tuổi cũng chỉ khoảng 20, bị đối phương liên tục khiêu khích đã không nhịn được muốn ra tay. Đừng xúc động. Một võ giả áo đen lớn tuổi hơn, nắm võ giả nhỏ con kia đè xuống. Tiểu tử, có gan thì lên đây. Trác Nạp lại khiêu khích. Ngay lúc này, Lâm Minh bình tĩnh đứng lên nói. Ta lên. Thực lực tầng thứ nhất thông thiên tháp rất bình thường, Lâm Minh chỉ muốn đi qua, không muốn ở đây dây dưa trong này. Thân hình nhoáng lên, Lâm Minh đã đến lôi đài. Mấy võ giả loài người đã muốn chạy, thấy được cuối cùng có người dám lên trong lòng vui vẻ, nhưng nhìn tu vi của Lâm Minh liền ngẩn người, tâm tình hưng phấn cũng trầm xuống. Tiên thiên sơ kỳ, tuy rằng nhìn ra được thân phận chân nguyên của Lâm Minh tinh thuận ngưng tụ, vượt qua võ giả tiên thiên sơ kỳ bình thường, nhưng cuối cùng tu vi vẫn quá thấp. Loài người cùng cự ma, ngang cấp thậm chí cao hơn một cảnh giới nhỏ, cũng không bằng được đối phương, huống chi tu vi của hắn còn thấp hơn đối phương. Đầy! Võ giả loài người sắc mặt khó coi, không biết phải nói gì, vốn Lâm Minh có tiền đồ sáng lạng, nhưng bây giờ lại đi ra, hoàn toàn là chịu chết. Quan là chết không ý nghĩa, chỉ làm cự ma tộc cười nhạo mà thôi. Quả nhiên, cự ma tộc, ải ma tộc trên thính phòng thấy được Lâm Minh nhảy lên lôi đài, đầu tiên là ngưỡng trà, tiếp sau lại cười to. Nhân tộc không người nữa, lại cho một thằng nhóc đi lên sao? Ha ha, tiên thiên sơ kỳ đó, ta không nhìn lầm chứ, còn chưa đủ nhát kẻ răng nữa. Ờ, bé đẹp trai thật là túng tú à. Chết đi quá đáng tiếc, qua chỗ tỷ tỷ nè, tỷ tỷ sẽ yêu thương người. Một nữ nhân yêu tinh tộc dáng người đầy đặn, dung mạo quyến rũ cười hi hi nói. Ở cự tinh thành này dù là võ giả loài người, cũng quá nữa là hạng hung thần ác sát, rất ít có mặt mũi thành tú. Trên lôi đài, Lâm Minh coi như không nghe những lời này. Trác Nạp, vòng tay ôm ngực hứng thú nhìn Lâm Minh. Ha ha, ở cự tinh thành thường xuyên gặp những tên ngu, không biết lượng sức. Nhưng còn chưa gặp qua kẻ ngu đến cỡ này, tiên thiên sơ kỳ đã muốn khiêu chiến với ta. Ngươi lần đầu ra khỏi tông môn, còn tưởng rằng võ giả nơi khác đều như đám heo trong tông môn của ngươi, tùy tiện cho ngươi chà đạp vượt cấp à? Lâm Minh có chút phiền, liếc Trác Nạp hỏi. Ngươi đến đây chiến đấu, hay là tới nói nhảm? Nghe lời nói của Lâm Minh, sắc mặt của Trác Nạp trầm xuống, buông tay ra, mắt lóe sát khí nhìn Lâm Minh. Tiểu tử kiêu ngạo không biết sống chết, xuống địa ngục đi. Trác Nạp đột nhiên rút một cây búa lớn, đeo sau lưng, một búa chém xuống Lâm Minh. Uy thế một búa này cùng với ma nguyên cuồn cuộn như hung thú thượng cổ rít gạo phả vào mặt, Lâm Minh đứng tại chỗ, thoáng nghe được một tiếng ma nguyên có vô số âm hồn rít gạo. Tay phải vuốt tu di giới tử huyễn thương trời bào, trên mũi thương lóe ra lôi quang đỏ thẫm. Diệt huyết tà lôi. Lôi quang màu đỏ như con xà màu đỏ phóng về phía Trác Nạp, lôi định lực truyền khắc ma vật quỷ tà. Diệt huyết tà lôi chạm vào mây đen ma nguyên, liền như bạn là đỏ, cắm vào băng tuyết. Tiếng xèo xèo vang lên, ma vân nhanh chóng tan trả. Hả? Trác Nạp vô cùng kinh ngạc, Hắn vốn tưởng rằng một chiêu có thể chém Lâm Minh làm hai, nhưng tuyệt đối không ngờ đối phương một chiêu áp chế ngược lại mình. Quỷ ảnh trảm! Nhìn mãng xà đỏ xông tới, trong mắt Trác Nạp lóe lên hung tàn, một búa chém vào đầu mãng xà. Bùm! Hai tay Trác Nạp tê dại, người bắn ngược ra sau khí thế sôi trào, miệng cưỡng đánh lui diệt huyết tà lui, trong lòng hắn lại kinh ngạc cùng cực. Tiểu tử này sao lại mạnh như thế? Chiến đấu chớp nhoáng căn bản không cho phép Trác Nạp có cơ hội phân tâm, Lâm Minh bước ra lao vụt tới, vừa ra tay là diệt huyết tà lui. Hắn ở Thông Thiên Tháp rất lâu, ngày sau sẽ đối mặt với kẻ địch muôn hình vạn trạng. Nếu bị người ta thăm dò chiêu thức, tự nhiên sẽ nguy hiểm hơn nhiều, cho nên hắn chỉ dùng lặp đi lặp lại diệt huyết tà lui. Diệt huyết tà lui này vốn là sấm sét nghiêng về hướng tà ma, cực kỳ khắc mẫu, gần giống công pháp ma đạo sát đạo, sử dụng ở đây vừa lúc thích hợp. Cút cho ta! Trác Nạp rít gạo, hai mắt đỏ trực, cầm chiến phủ cán dài quét về phía Lâm Minh. Nhưng lúc này thân hình Lâm Minh rung lên, phát huy thân pháp kim bằng phá hư, né tránh công kích như quỷ mị. Ầm! Ở đằng sau Lâm Minh, gạch đá xám đen nổ tung, bên dưới gạch lót đá một tầng, huyết thuyết dày mấy thước, bên trên còn có thêm trận pháp, bị một búa này chém xuống cùng lắm chỉ có một cái ngấn nhạt. Tiểu tử này thật là khó chơi. Công kích thất bại, Trác Nạp liên tục lách người nhưng vẫn không tránh thoát khỏi trường thương của Lâm Minh. Thương mang quét qua, diệt huyết tà lui như dòi thấu xương đâm thẳng vào mặt Trác Nạp. Trác Nạp hét lớn, một quyền đánh vào đầu mãng xà diệt huyết tà lui. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, diệt huyết tà lui nổ tung, còn cả người Trác Nạp tê cứng, nắm tay cháy đèn. Chết! Trường thương của Lâm Minh trầm xuống, đâm thẳng trái tim Trác Nạp. Ma tinh của ma tộc nằm ở trái tim. A! Trác Nạp hai mắt đỏ trực, đối mặt với cái chết uy hiếp, hắn bùng nổ 120% thực lực, cắn chót lưỡi, dùng đau đớn là mình thoát khỏi cảm giác tê dại, chập thẳng vào tử huyễn thương muốn mạnh mẽ nắm nó lại. Nhưng tay hắn vừa chạm vào tử huyễn thương, thanh thương chân nguyên bùng nổ, lực chấn động như thủy triều tràn vào tay Trác Nạp, trực tiếp đánh tan tác xương của hắn. Tử huyễn thương không chút cản trở xuyên thủng trái tim của Trác Nạp, một thương xuyên qua, máu bắn ra từ sau lưng hắn, một thương đâm trúng yết hại của Trác Nạp, làm mình xuống tay không chút lưu tình, trường thương xắn lại trực tiếp, xé ma tinh trong tim Trác Nạp thành mảnh vụn. Thân thể Trác Nạp chấn động, mắt trừng lòi ra, tơ máu quấn trên nhãn cậu, không thể tin nổi nhìn Lâm Minh, hơi thở đã tắt. Từ lúc khai chiến đến lúc Trác Nạp chết đi, chỉ mới có 4 năm hơi thở, rất nhiều cự ma yêu tinh ở đây còn vừa mới cười đùa nói chuyện, bây giờ hoàn toàn ngây người. Trác Nạp chết rồi. Ở tầng thứ nhất Thông Thiên Tháp, thực lực Trác Nạp xếp hạng thứ nhất, vậy mà lại chết trong tay một võ giả loài người tiên thiên sơ kỳ. Toàn bộ sân đấu lạnh ngắt. Những võ giả loài người trước đó còn tiếc hận cho Lâm Minh, nghĩ hắn chỉ lên chịu chết, miệng há to có thể nhét một quả trứng gà. Thanh niên mới 20 tuổi này đã chiến thắng Trác Nạp sao? Chênh lệch cung cấp giữa võ giả loài người và cự ma tộc ăn sâu bén rễ trong lòng của những người ở đây, dù bọn họ không muốn cũng phải thừa nhận. Bọn họ trừng to mắt nhìn thi thể Trác Nạp treo trên thương của Lâm Minh, sau lưng không ngừng chạy máu. Một đoàn sương máu tuôn ra từ trên người Trác Nạp bay vào tay Lâm Minh, nhanh chóng ngưng tụ thành huyết ẩm chi ấn, tiếp theo biến mất. Còn thi thể của Trác Nạp thì nhanh chóng khô quắc, tiếp theo bị ném đi như cái bạo trách. Trác Nạp quả nhiên là người nổi bật trong đời cự ma trẻ tuổi. Lực khí huyết vô cùng mạnh mẽ, dùng để ngưng tụ huyết ẩm chi ấn quá thích hợp. Giết người hút máu, Lâm Minh mặt không đổi sắc, ánh mắt quét qua bên dưới. Còn có ai lên không? Tiểu tử này, sắc mặt các võ giả cự ma nhìn Lâm Minh đã thay đổi, chỉ cần 4 năm hơi thở đã giải quyết xong Trác Nạp, bây giờ không còn ai dám coi thường Lâm Minh nữa. Nữ lang yêu tinh lúc trước khiêu khích Lâm Minh cũng thu lại nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Hắn tu luyện công pháp hút máu, có thể gọi là ma đạo trong ma đạo, sát đạo trong sát đạo. Nhìn tiểu tử này, các người vô hại, không ngờ tu luyện công pháp cỡ này, thiếu chút nữa bị bề ngoài của hắn lừa rồi. Nữ lang yêu tinh kia nghĩ lại càng sợ, nếu thật sự dụ dỗ Lâm Minh mưu đồ thải bổ tình nguyện của đối phương, chỉ sợ sẽ bị ăn đến nuốt hết cả xương.

huyết sắc tinh cùng với chân nguyên thạch, bản chất tương đồng, đều ẩn chứa lực lượng năng lượng có thể dùng cho tu luyện. Tuy nhiên chân nguyên thạch chỉ có thể dùng để ngưng tụ chân nguyên, tu luyện đan điền. Mà huyết sắc tinh chẳng những ẩn chứa lực lượng lớn nguyên khí trời đất, còn ẩn chứa huyết sắc khí, có thể dùng cho tinh luyện thân thể, tâm bổ, linh hồn nhiều loại công hiệu. Võ giả chính đạo cũng có thể sử dụng huyết sắc tinh, không ai lại ngại huyết sắc tinh của mình quá mức cường đại. Cộng thêm sự thư thớt của huyết sắc tinh cũng liền tạo thành cái giá của huyết sắc tinh cao hơn nhiều so với chân nguyên thạch. Đem viên huyết tinh thượng phẩm này cầm ở trong tay, Lâm Minh bắt đầu hấp thu năng lượng tinh thuần bên trong. Một viên huyết sắc tinh thượng phẩm tuy rằng giá trị 100 huyết sắc tinh trung phẩm, nhưng là năng lượng huyết sắc ẩn chứa trong đó lại chỉ hơn 50 lần huyết sắc tinh trung phẩm. Dùng mất một viên chẳng khác nào lãng phí 50 viên huyết sắc tinh trung phẩm. Đương nhiên, hiệu sức dụng huyết sắc tinh thượng phẩm tu luyện sẽ càng cao hơn nhiều. Tuy nhiên, chỉ vì điểm hiệu sức này liền lãng phí một nửa năng lượng, cho dù là thiên tài của tông môn lớn, nào đó cũng không bỏ được. Đây là nguyên nhân trên người cổ Việt chỉ có một viên huyết sắc tinh thượng phẩm. Lâm Minh hiện tại chỉ cầu hiệu suất, huyết sắc tinh còn có thể kiếm lại, bình thường lại không chờ người. Hắn nghĩ có thể sớm ngày có được vốn liếng, chống lại Huyễn Vô Cực, trở về Nam Thiên Vực. Đó là nơi cơ sở của hắn. Nguyên khí trời đất tinh thuần và khí huyết lực không ngừng tràn vào trong thân thể Lâm Minh, hào quang trên huyết sắc tinh cũng dần dần ảm đạm. Ở huyết sắc nguyên, hỏa nguyên khí tương đối loạn, huyết sắc khí nồng đậm vô cùng. Thời điểm này, dùng chu tước cấm thần lục để tu luyện đan điện liền kém xa, không bằng đại hoang huyết kích. Năng lượng tinh thuần trong huyết sắc tinh cùng với sát khí ẩn chứa trong hình xăm thiên ma kết hợp cùng một chỗ, bị Lâm Minh tham lam hấp thu luyện hóa. Đại hoang huyết kích đi chính là sát đạo dùng để luyện hóa huyết sắc, không gì thích hợp hơn. Trong kinh mạch của Lâm Minh, năng lượng nóng trừng trực chạy chờm một vòng lại một vòng tụ tại đan điện, hình thành khí xoáy chân nguyên cuồn cuộn. Trong quá trình này, linh hồn và thể xác của Lâm Minh đều được tẩm bổ. Các loại công pháp đều có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Tỷ như công pháp chính đạo bình thường sau khi đến tiên thiên, thiên hướng tu luyện linh hồn. Mà công pháp ma đạo sau khi tiên thiên vẫn như trước, thiên hướng rèn luyện, khí huyết và thân thể. Chỉ dựa vào tu luyện chu tước cấm thần lục, sẽ chỉ thiên hướng tu luyện chân nguyên hỏa hệ. Đi cũng chỉ là hệ thống tụ nguyên đơn giản nhất, tương lai sau khi tụ thành mệnh vận sẽ bày ra hệ thống công pháp quá mức đơn bạc, từ đó thực lực có hại. Nếu có thể có đại hoang huyết kích, thiên hướng công kích giết chóc để bổ sung, vấn đề này sẽ bị làm yếu đi rất nhiều. Đại lý này rất nhiều người đều hiểu, nhưng mà lại không có biện pháp. Tông môn lớn bình thường có một bộ phận truyền thừa đỉnh cấp là không tệ rồi. Có tông môn nào có thể giống như Lâm Minh bên người, có phần đông công pháp đỉnh cấp có thể chọn lọc. Nên biết, lúc trước, Lôi Kinh Thiên ở cảnh giới trì trệ không tiến, bởi vì một bộ thường cổ ma quyển, không tiếc mạo hiểm, thân bại danh liệt, kết cấu với Nam Hải ma vực. Tu luyện, không biết thời gian, là mình đắm chìm trong tu luyện, không biết bao lâu, mở mắt nhìn đèn bên bàn đã tắt, bốn phía mờ mờ, dường như đã là lúc sáng sớm. Hắn đứng lên, xương cốt toàn thân nổ vang một tràng lách cách, thanh âm rất giòn tan, huyết sắc tinh thượng phẩm trong tay phải đã hoàn toàn ảm đạm, không còn lại bao nhiêu năng lượng, mà trên người mình dính nhầy nhầy đều là mồ hôi, trong mồ hôi còn mơ hồ mang theo một ít tơ máu, có một mùi máu tanh tràn ra. Nội thị đan điện, tu vi tiên thiên sơ kỳ củng cố thêm một bước, đã trảo bước tiến lên hướng tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong. Ở tiên thiên sơ kỳ đã đình trệ mấy tháng rồi, không biết lúc nào có thể đột phá tiên thiên trung kỳ. Công pháp ma đạo tu luyện quả thật nhanh hơn nhiều so với chính đạo. Nếu ta có thể đột phá toàn đan trước 20 tuổi, không biết so với cường giả mệnh vẫn đến tột cùng sẽ như thế nào. Lâm Minh suy nghĩ miên man, đang muốn đi tắm một cái, bỗng nhiên trong phòng thoáng động, lắc mình một cái đến cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ở ngoài cửa phòng, một cô bé xinh xắn tựa vào trên cửa, đầu gật gà, gật cừu, hiển nhiên là bởi vì cực kỳ buồn ngủ, bởi vậy mà đứng ngủ gật. Uyển Nhi, cô bé nhảy dựng lên giật mình tỉnh lại. Đại nhân,

hai tên trước mắt này tuyệt đối cường đại hơn nhiều so với Cổ Việt. Ha ha, không cần khẩn trương, chúng ta là võ giả tận hai, yên tâm, chúng ta sẽ không giết người, bởi vì quy tắc không cho phép. Lâm Minh cũng không ngoài ý muốn, người rõ ràng cường đại hơn Cổ Việt, tới tầng thứ hai rất bình thường. Hai vị tìm tại hạ làm gì? Chúng ta muốn tìm người, muốn người giúp ta một việc nhỏ. Ái ma áo tròn đen, há mồm nói, và già ái ma tộc ngay cả lưỡi cũng là màu đen, thoạt nhìn như là lưỡi cốc. Xin lỗi, không có hứng thú. Lâm Minh không chút nghĩ ngợi, liền lạnh giọng từ chối. Ha ha, tiểu tử đừng vội từ chối, nếu không, người có thể sẽ phải hối hận. Ái ma áo tròn đen tự tin nói. Nói rồi, hắn búng tay một cái trận bàn xoay tròn bay ra, lơ lửng giữa không trung. Trên trận bàn, trận văn từng tầng phức tạp lóe lên, một đoạn hình ảnh trọng thích hiện ra. Cảnh tượng trong hình ảnh chính là trung tâm phục vụ võ giả mà Lâm Minh vừa ở. Ủa? Lâm Minh thoáng sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy loại trận bàn, ảo giác, kỳ dị này. Trong hình ảnh Lâm Minh, nhìn thấy Hứa Nham đang giáo huấn Vườn Đồng, nhìn thấy Vi Nương rời giường rửa mặt, nhìn thấy Uyển Nhi vừa mới giặt quần áo cho mình, đang chuẩn bị ngủ. Mà đúng lúc này, một luồng năng lượng màu xám quỷ dị bao phủ trung tâm phục vụ võ giả. Ngay sau đó tất cả mọi người đều như mất hồn. Vi Nương, Uyển Nhi trực tiếp ngã xuống đất, Hứa Nham duy trì thời gian mười mấy hơi thở cũng ngã, mất ý thức. Là tinh thần công kích. Sắc mặt Lâm Minh trầm xuống. Người muốn làm gì?